Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 44, trong truyền thuyết ma kỹ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, còn rất khiêm tốn, có hiệp hội không? Có hay không hứng thú tới 10 đại hiệp hội chi nhất mãnh hổ vi tôn? Hỏa pháp thần một bên dùng ma pháp công kích hắc báo đốm. Một bên hướng vương đại tráng tung ra cành ô liu. Thêm bạn tốt danh thiếp. Vương đại tráng chấn kinh rồi. Này đại biểu cho hắn có thể tiến xếp hạng thứ 5 hiệp hội mãnh hổ vi tôn. Vẫn là hỏa pháp thần có mắt kính. Hắn vương đại tráng trời sinh chính là mang theo cao thủ quang hoàn người chơi. Hoa ha ha, vương đại tráng một bên khiêng hắc báo đốm công kích. Một bên bỏ thêm hỏa pháp thần vì bạn tốt. Hắn hưng phấn đến cực điểm. Liền tấm chắn tựa hồ đều lấy không xong. Liền ở vương đại tráng một đám đang ở vạn thú chi xâm chiến đấu mà nước sôi lửa bỏng thời điểm. Tô Nhiên còn ở ra sức dùng bảo bối tay mới quốc đào trước mắt kia cực đại phần mộ. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Phần đầu thảo, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Phần đầu thảo, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Phần đầu thảo, ta vượng, vận khí đều dùng xong rồi. Tô Nhiên nhìn này một đống phần đầu thảo. Đầu có điểm đại, Tô Nhiên không tin ta tiếp tục đào lên. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nạm vàng hắc nham quan. Nạm vàng hắc nham quan, rất cao lớn hơn tên. Không cần xem đều biết. Gia bảo, tiểu khô lâu hưng phấn thẳng xoa cốt chảo. Lấy ra tới liền trực tiếp quan sát nổi lên thuộc tính. Biên quan sát vừa nghĩ, vẫn là quan tài hảo, không cần giám định, nhiều bớt việc nạm vàng hắc nham quan, lều trại loại đạo cụ, bền độ, 10.000 đây là một ngụm chiêu tài bảo quan, sử dụng sau mỗi ngày tự động đạt được một cái đặc thù đạo cụ. Chú, lại quý giá cũng là quan tài, như vậy phúc nguyên chỉ có người chết mới có thể đủ hưởng thụ. Ai u, không tồi a, thế nhưng là một mụn chính mình sản bảo bối quan tài. Đáng tiếc, nằm ở bên trong mới có thể sử dụng. Tô Nhiên tùy tay mở ra phương diện này quan tài. Nhưng kế tiếp Tô Nhiên thế nhưng nhảy lên. Hưng phấn mà ca ca kêu to. Thình lình trước mắt chính là, trong quan tài nằm thẳng một đoạn xương khô. Xương khô liền đại biểu cho kỹ năng. Không chấp nhận được Tô Nhiên không hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng mà cầm lấy này tiệt xương cốt, liền khung xương đều run lên ám cốt, cốt kỹ vật chứa, sử dụng sau giáo hội ngươi học được phân thân thuật. Phân thân thuật, thế nhưng không phải công kích kỹ năng, Tô Nhiên hóa vàng mã công kích khi nào là cái đầu oa. Tiểu khô lâu chạy nhanh đem này khối ám cốt cấp sử dụng. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô học được trong truyền thuyết ma kỹ. Phân thân thuật, ma kỹ, cùng thần kỹ cùng bậc kỹ năng. Tô Nhiên mông, ma giới đỉnh giai kỹ năng. Ta đi, phát đạt, Tô Nhiên trực tiếp mở ra chính mình kỹ năng giao diện. Phân thân thuật LV1 sử dụng hậu sinh thành một cái phân thân. Kỹ năng làm lạnh 1 giờ. Chú, ma giới ma kỹ hiện, họa loạn cửu châu khi. Không đúng a, này kỹ năng nào có cái gì xuất sắc địa phương a, phân thân thuật. Tô Nhiên trầm giọng quát, chỉ thấy Tô Nhiên toàn bộ ma pháp giá trị toàn bộ thanh không về sau. Bên người trống rỗng sinh thành một con tiểu khô lâu, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ta vượng, còn tưởng rằng sử dụng ma kỹ khi gió nổi mây phun đâu. Này kỹ năng liền như vậy bình đạm hoàn thành. Tô Nhiên mới vừa nhắc tới kích động không khí bị một thùng nước lạnh cấp tưới lạnh. Cũng quá phí lam, quan tâm lam đều không có. Này phá sản kỹ năng, đến lãng phí ca nhiều ít hương nến. Tô Nhiên được chỗ tốt còn khoe mã, nhìn về phía chính mình mới vừa phân ra bộ xương khô. Tô Nhiên thần kỳ phát hiện, hắn thế nhưng có thể cùng cái này tiểu khô lâu tầm nhìn cùng chung. Tư duy cùng chung, phảng phất này hai cái bộ xương khô chính là hắn trợ thủ đắc lực. Tưởng khống chế cái nào liền khống chế cái nào, lại còn có không xung đột, bộ xương khô, tử linh chiến sĩ, người chơi bộ xương khô phân thân, LV1 khí huyết, 100 công kích, 10 phòng ngự, 10 ma pháp giá trị, 10 nhanh nhẹn, 7, cùng chung, may mắn, 13, cùng chung, ai u, đây là một cái chiến sĩ bảo bảo. Mới bắt đầu mãn công kích mãn phòng ngự, cũng không tệ lắm, đúng rồi, Tô Nhiên đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Hắn cấp tốc chạy hướng bộ xương khô trong thôn vũ khí cửa hàng. Bên trong bộ xương khô thợ rèn còn ở ra sức gõ thiết phôi. Tựa hồ không có nhìn đến bộ xương khô lĩnh chủ đã đến. Qua một hồi lâu, đợi đến này dung nhập khuôn đúc lúc sau, Lý Thiết Tượng mới từ từ ngẩng đầu. Lĩnh chủ đại nhân, nhiệm vụ còn không có hoàn thành liền tới đây, ta này có gì dụng ý, lại đây mua điểm trang bị. Tô Nhiên click mở cùng Lý Thiết Tượng giao dịch khung. Tô Nhiên mở ra giao dịch danh sách, từng cái trang bị xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt, nhưng hắn không dao động, tiếp tục tìm kiếm hắn lần này mục tiêu. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người, ở cuối cùng một tờ, hắn tìm được rồi chính mình muốn vũ khí. Tay mới quốc, công kích, một đào quạng tỷ lệ tăng lên 3, bền độ, 300, chú, đây là giáo hội tay mới đào quạng cái quốc. Ha ha, quả nhiên có, hắn nhìn giá cả. Một minh tệ, dựa, tể tay mới A, không có biện pháp, cùng hệ thống cửa hàng không đến thương lượng. Hắn đem chính mình trong tay, bạc triệu tiền tay, ném cho Lý Thiết Tượng. Đại khí 10 phần nói. Tìm ta 9 minh tệ, bạc triệu tiền tài, ngươi thật đúng là bỏ được. Lý Thiết Tượng nháy mắt đem này bảo bối cấp đoạt lại đây. Tùy tay ném đi qua 9 trương minh tệ cùng một phen tay mới quốc. Mấy cái ý tứ, hắn bỏ được, giống như hắn có điểm lỗ mãng. Kia bạc triệu tiền tài khả năng còn có khác tác dụng. Ai, ta lấy sai rồi, Tô Nhiên ngay sau đó thay đổi khẩu phong. Muốn đem bạc triệu tiền tài cấp phải về tới. Giao dịch đã thành công. Không nhận trả về. Cảm ơn. Lý Thiết Tượng kia đen nhánh bộ xương khô thế nhưng liệt miệng cười. Bá quyền chủ nghĩa. Khi dễ tân nhân không hiểu giá thị trường. Tô Nhiên căm giận mà quay đầu đi ra ngoài. Thôi. Dù sao cũng là đào. Đến lúc đó hai bộ xương khô tề ra trận. Đào càng nhiều. Tức chết ngươi. Bộ xương khô bản tôn đi tới chính mình phân thân bên cạnh. Giao dịch cho hắn một phen tay mới quốc. Thấy phân thân bộ xương khô cầm lấy. Thở vào một hơi. Còn hào, có thể trang bị. Hai cái bộ xương khô cứ như vậy kết bạn tới rồi kia tòa còn không có đào xong mồ thượng tiếp tục mở ra khai quật nghiệp lớn. Loảng xoảng, một quốc hai tiếng. Thật sàng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nhiệm vụ vật phẩm. Ma Văn Nguyên bảo, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nhiệm vụ vật phẩm. Ma Văn Nguyên bảo, ha ha, một pháo nổ hai lần, hợp với ra hai, hảo hiện tượng, tiếp tục đào, cùng lúc đó hỏa pháp thần một đám cũng đã cùng hoàng kim boss kim quang báo giao nổi lên tay. Tại bên người còn có vài đầu hắc báo đốm thi thể hoành nằm ở chung quanh. Lão hỏa, ta khống chế được kim quang báo. Này xúc sinh cũng quá giảo hoạt. Vẻ mặt dỗ cũng là soái tranh công dường như kêu hỏa pháp thần. Vương đại tráng khi nào cùng hỏa pháp thần quan hệ tốt như vậy? Nguyên lai, ở vương đại tráng lại dùng ra một cái kỹ năng phòng ngự quang hoàn khi... Này nhóm người bảng cao thủ trực tiếp không chứng định rồi. Phòng ngự quang hoàn, đồng đội phòng ngự thêm thành 10. Liên tục thời gian 60 giây. Làm lạnh thời gian 3 phút. Song quang hoàn thuẫn chiến. Gia hỏa này lĩnh ngộ năng lực quá khủng bố. Toàn bộ trong trò chơi. Nhiều như vậy kỹ năng thuẫn chiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấp bậc trang bị tính cái gì? Kỹ năng mới là vương đạo. Thuận lý thành trương, hỏa pháp thần, nhất can đại thương, nghịch vô đạo đều cùng vẻ mặt dỗ cũng là soái xưng huynh gọi đệ lên. Mà vương đại tráng thứ này cũng là cái da mặt dày chủ. Một ngụm một cái lão hỏa, lão nghịch, đại thương kêu, kia thân thiết cảm, tấm tác, thật như là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ oa. Mặt dỗ, công kích quang hoàn không có. Lại đến một phát, nghịch vô đạo cũng là cái chẳng biết xấu hổ một hóa. Nhìn thấy vương đại tráng là một đại tiềm lực cổ liền câu cổ kéo bả vai lên. Được rồi, Vương Đại Tráng một bên đỉnh Hoàng Kim Boss Kim Quang báo công kích. Biên bàn tay vung lên, sử dụng công kích quang hoàn, cách trương.